Rồi bắt đầu xin nghỉ luôn. Mặc dầu á, là người chủ vườn chuối kêu làm lại rất là nhiều, nhưng mà cậu của bạn á, là vẫn nhất quyết không có chịu làm lại các bạn. Thì đây là câu chuyện do vườn của bạn á, là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì Thuy đã kể xong tập 1097 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1098. Thuy sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thuy. Thuy cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!